Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 434, chương 434, năng lực phân tích 100 điểm. Y học trung tâm, phòng bệnh. Lyndon tiên sinh, người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Adam dò hỏi. Lão bà ta đâu? Cái trán xiết băng gạc trắng Lyndon tiên sinh vừa mở mắt liền hướng hai bên nhìn một chút. Nàng bị cảnh sát mang đi. Adam giải thích nói, các ngươi cùng cảnh sát nói như thế nào? Lyndon tiên sinh không có phẫu thuật phía trước vội vàng sao động. Nửa mở mắt, uể oải mà hỏi, chúng ta không nói gì. Adam lắc đầu, là Lyndon phu nhân, nàng cái gì đều nói. Tới hỏi thăm cảnh sát không phải thái điều. Dăm ba câu liền đem Lyndon phu nhân bạo tính tình cho kích phát. Không quan tâm cái gì đều xốc đi ra. Ta là sẽ không khống cáo nàng. Lyndon tiên sinh tự trách nói. Là ta có lỗi với nàng. Ta bị nàng bắn cũng là đáng đời. Adam không có nói tiếp. Chỉ là hỏi lần nữa. Lyndon tiên sinh, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Ta chỉ là trên thân thể. Không có. Lyndon tiên sinh lại hỏi. Nàng sẽ như thế nào? Cảnh sát sẽ lấy cấp một tập kích tội lên án nàng. Adam khép lại bệnh án. Kết thúc cuộc nói chuyện. Lyndon tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì để y tá cho ta biết. Giữa trưa, tiệc đứng sảnh. Adam, ngươi thật tiếp cái bị súng nổ đầu đều sống tiếp được bệnh nhân. Christina hâm mộ nói. Không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Adam biết rõ nàng ghen tị cái gì. Giải thích nói. Chúng ta chỉ là đơn giản đem hắn bị viên đạn tổn thương trán hoại tử tổ chức cho thanh lý đi mà. Thôi, viên đạn còn lưu tại trong đầu. Dạng này à, Christina lập tức có chút thất vọng. Loại này phẫu thuật không hề khó khăn. Lực hấp dẫn tự nhiên lập tức liền biến mất. Thấy được chưa? Tuyệt đối đừng đắc tội nữ nhân. Meredith diễu cợt nói. Ha ha, á ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cười nói. Sếp bác sĩ cũng nói như vậy. Hắn nói cái gì? Meredith ánh mắt lập tức sắc bén. Hắn nói hắn có thể hiểu được Lyndon phu nhân. Đổi thành hắn là Lyndon tiên sinh. Hắn cũng sẽ không trách nàng. Có đôi khi thưởng viên đạn có thể đổi về tình cảm lời nói. Cũng là đáng. Adam chững chạc đàng hoàng truyền lời âu yếm. Phía trước tại bên trong phòng mổ. Sếp bác sĩ một bên làm phẫu thuật. Một bên chủ động trò chuyện lên cái đề tài này. Quá độ cảm khái. Nói cho người nào nghe. Đồ đần mới có thể tưởng rằng nói cho Adam nghe. Cái kia nói rõ là muốn mượn Adam miệng. Nói cho Meredith nghe. Hắn đây là đem chọn ta vẫn là chọn nàng. Xem như là so nổ đầu còn muốn khó khăn sự tình a. Meredith xem như người trong cuộc. Lại là nữ nhân. Lập tức liền nghe hiểu truyền lời. Sau đó làm ra chính mình lý giải. Nói cách khác dù cho nàng cùng bằng hữu tốt nhất của hắn phản bội hắn. Hắn như trước vẫn là yêu nàng thắng qua yêu ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Sếp bác sĩ, không phải ta không truyền lời. Thực tế là Meredith năng lực phân tích 100 điểm A. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, một cái có tình yêu cuồng nhiệt gia trí. Một cái là phản bội sau điên cuồng giảm bớt. Cuối cùng nhưng được đến khó phân hiên viên. Tình nguyện bị nổ đầu cũng không muốn làm lựa chọn đánh đồng yêu thương. Sếp bác sĩ càng yêu lão bà. Meredith hiểu như vậy hình như cũng không sai a. Adam, ngươi muốn cảnh giác. Lít nhổ nước bọt nói. Không chừng lúc nào ngươi liền sẽ gặp được loại chuyện này. Sẽ không? Adam thận trọng cười nói. Đừng nói hắn sẽ không gạt người. Liền tính không cẩn thận gặp gỡ đau bổ củi. Chỉ cần không phải tu la tràng. Lẻ tẻ viên đạn. Nắm giữ viên đạn thời gian. Hắn cũng là có thể sớm tránh thoát. Căn bản không cần giống Lyndon tiên sinh đồng dạng liều nghịch thiên vận khí. Mà lại hắn còn có Juno. Thật gặp gỡ tâm lý vấn đề điều chỉnh không được bạn tốt. Hắn có thể để Juno hỗ trợ trấn an. Phương diện này. Không có người nào so với nàng càng hiểu. Lít, ngươi người bệnh nhân kia thế nào? Christina nói sang chuyện khác. So với bát quái, nàng càng thích giao lưu ca bệnh, tăng trưởng kiến thức. vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Lít khổ não nói, kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề. Không biết làm sao làm đột nhiên liền tim đập ngừng thu được. Đây là bệnh của nàng lịch sao? Christina trực tiếp đem Lít bên người bản bệnh lịch cầm tới. Lật xem, nặng bao nhiêu thỉnh thoảng tính ngất. Nhịp tim không bình thường. Từng có bệnh thấp tim. Van hai lá chật hẹp. Bất quá bây giờ điện phân dịch bình thường. Nước tiểu độc tố thành âm tính. Điện tâm đồ bình thường. Chấm ngoặc kép. Tất cả đều là bình thường. Lại đột nhiên ngất. Hù chết người. Lít cười khổ nói. Bất quá chính nàng chính là dược lý học tiến sĩ. Nếu như ta có thể phát hiện vấn đề. Đoán chừng chính nàng cũng sớm biết. Ta xem một chút. Adam cũng tới hứng thú. Cầm qua bệnh án. Một bên nhìn. Một bên thuận miệng nói. Đây thuộc về nghi nan tạp chứng A. Nàng tại sao không đi bên cạnh Han bác sĩ chỗ nào? Nàng không nói. Lít giải thích nói. Bớt bác sĩ chuẩn bị trước hết để cho ta cho nàng làm siêu âm trái tim sóng kiểm tra. Mà chính nàng nhưng muốn làm nhịp tim khôi phục pháp hoặc là cắt bỏ thuật. Còn muốn lắp đặt máy tạo nhịp tim hoặc là bên trong vĩnh cửu súng điện. Tình huống đều không có. Biết rõ ràng, nàng liền muốn động lớn phẫu thuật. Christina kinh ngạc nói, nàng dược lý học tiến sĩ làm sao cầm tới tay. Bệnh của nàng khả năng không phải trên thân thể, mà là trên tâm lý. Adam như có điều suy nghĩ. Nói thế nào? Lít lập tức nhìn lại. Nàng năm nay đổi 4 nhà bệnh viện. Adam nhắc nhở, cơ hồ cả năm đều ở tại trong bệnh viện. Xuất hiện khiếp sợ cùng đột nhiên ngất thời gian cũng rất có ý tứ. Luôn là cắm ở bệnh viện để bệnh nhân thông thường xuất viện thời gian đốt. Người nói là nàng đang giả bộ bệnh, muốn vu vạ trong bệnh viện. Christina lập tức hiểu ý. Cái gì? Lít ngẩn ngơ, khó hiểu nói. Vì cái gì a? Trải nghiệm của nàng. Adam giải thích nói. Phụ mẫu của nàng lâu dài ở nước ngoài truyền giáo. Nàng lẻ loi một mình. Không có thân nhân quan tâm. Có lẽ là thích bị người chiếu cố cảm giác. Hội chứng Ray. Christina kêu lên. Nàng đây là đóng vai bệnh nhân. Giả tưởng chúng ta những này nhân viên y tế là người nhà của nàng. Chi kỷ chiếu cố nàng. Có thể nàng không giống như là loại kia gạt người người a. Nàng rất chân thành. Ánh mặt trời. Những y tá kia bọn họ đều thích nghe nàng nói những cái kia ở nước ngoài du lịch trải qua. Lít, chần chờ nói. Làm sao ngươi biết nàng là dược lý học tiến sĩ? Adam hỏi. Nàng nói. Chấm ngoặc kép. Lít sững sờ. Có thể là bệnh của nàng tóm tắt cũng không có PhD hậu tố. Adam một ngón tay bản bệnh lịch. Bác sĩ, tiến sĩ xem như thành tích cao nhân tài. Cùng những cái kia truyền thống quý tộc đồng dạng tại các loại trên văn kiện đều sẽ cố ý biểu thị đi ra lấy biểu thị thân phận địa vị. Sếp bác sĩ thư thỏa thuận ly hôn bên trên là khoản chính là Direct Sếp MD. Lít toàn sững sờ. Mỗi người đều sẽ nói láo. Adam cười nói, ngươi có thể yêu cầu xem xét bao tay của nàng. Bên trong hẳn là có năng lực dẫn phát khiếp sợ cùng ngất thuốc. Nếu mà nàng kiên quyết không đồng ý, người cũng đã nhận được đáp án. Đinh linh linh, lúc này, Adam điện thoại vang lên. Cầm lấy xem xét, Adam không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Kết nối về sau, trực tiếp nói ra, Ted, đừng suy nghĩ. Nói qua nửa năm liền nửa năm, ta lập tức tới. Làm nghe rõ ràng Ted lời nói về sau. Adam lập tức đứng dậy, hướng về cấp cứu chạy đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.